Cực phẩm thần y, chương 2362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là ồn ào. Không bằng một con chó chết. Ít nhất, một con chó chết sẽ không phát ra bất cứ âm thanh khó chịu nào. Tiếng cười của Niwa Sayaya đột ngột dừng lại. Bùng lên tức giận nói. Anh dám mắng tôi. Anh có biết không? Tôi có một câu. Vấn đề mà anh xúc phạm tôi có thể tôi sẽ nâng lên cấp độ ngoại giao. Khiến anh không có cách nào giải thích với Việt Nam. Terai Chika và Gasuki càng không còn lời gì để nói. Còn Trần Gia Bảo thì giống như một con thỏ trắng thuần khiết đang lo lắng về các sự kiện ngoại giao. Niwa Sayaya lấy lý do này để đe dọa Trần Gia Bảo. Có lẽ anh ta thật sự là một kẻ ngốc. Nâng lên cấp độ ngoại giao. Trần Gia Bảo cười một cách đầy khinh thường. Tiến lên một bước, ngay lập tức đã tới phía trước người của Niwa Sayaya. Đưa tay ra nắm lấy cổ áo của anh ta. Dùng một tay nhấc anh ta lên. Nói, không biết là nâng lên chiều cao này có được coi là đủ cao không? Niwa Sayaya bị dọa sợ. Vội vàng nắm lấy cổ tay của Trần Gia Bảo và hét lên. Anh đang làm cái gì vậy? Nhanh chóng đặt tôi xuống. Nếu không, tôi sẽ cho anh không chịu được. Trần Gia Bảo bịt kín lỗ tai. Trực tiếp mang Niwa Sayaya đi. Tới cửa, ném anh ta ra ngoài. Niwa Sayaya ngã nằm bò trên mặt đất như chó ăn phân. Chỉ cảm thấy đau đớn khắp người. Sau đó, chỉ nghe Trần Gia Bảo nói một cách thờ ơ. Nếu đã là chó chết, vậy thì cần hiểu rõ hơn về cái chết một chút. Tôi sẽ cho anh một con đường sống. Anh đi đi, Niwa Sayaya đường đường là một thành viên hoàng gia. Lúc nào mà có thể bị xúc phạm như vậy? Anh ta rất tức giận. Ngay lập tức đứng dậy. Tức giận lao về phía Trần Gia Bảo. Ánh mắt Trần Gia Bảo lóe lên một tia sắc bén. Nhẹ nhàng nói. Nếu anh bước thêm một bước vào phòng khách. Tôi lập tức sẽ lấy đầu của anh xuống. Mà hoàng gia Nhật Bản các anh cũng không thể làm gì được tôi. Giống như tôi đã giết Fujishima Sanga và Naomi Kurahashi. Giọng nói của anh nhẹ nhẹ. Nhưng những gì anh nói ra thật đáng sợ. Giống như một thanh kiếm sắc bén. Đâm thẳng vào tim Niwa Sayaya. Đây là lần đầu tiên Niwa Sayaya phải đối mặt với sát khí của một người đàn ông mạnh mẽ như Trần Gia Bảo. Trong lòng dâng lên một cơn rét lạnh. Gần như là theo bản năng của cơ thể. Cơ thể hoàn toàn bị mất kiểm soát. Đôi chân cũng run rẩy. Đứng yên không thể cử động được. Trong lòng anh ta kinh hãi. Trần Gia Bảo lắc đầu. Tự chế giễu. Một người không có tu vi võ đạo như vậy mà cũng dám đối mặt khiêu khích tôi. Có nghĩa là danh tiếng của tôi ở Nhật Bản vẫn chưa đủ lớn. Có lẽ tôi phải làm thêm một vài sự kiện lớn làm chấn động Nhật Bản. Terai Chika kinh hoàng đến mức choáng váng. Thời gian Trần Gia Bảo đến Nhật Bản không lâu nhưng anh ấy đã làm ra một số sự kiện làm chấn động Nhật Bản. Và hậu quả của mọi việc là làm cho toàn bộ Nhật Bản tổn thất nặng nề. Vậy mà bây giờ Trần Gia Bảo còn muốn gây ra thêm một vài sự kiện lớn chấn động nữa. Anh ấy thật sự muốn làm loạn Nhật Bản đến mức long trời lở đất mới chịu dừng lại hay sao? Nghĩ đến điều này, cô ta trợ trừng mắt nhìn Niwa Sayaya ở trong sân. Nếu không phải do Niwa Sayaya khiêu khích Trần Gia Bảo thì Trần Gia Bảo cũng sẽ không nghĩ đến điều này. Thật sự là làm được việc thì ít, làm hỏng việc thì nhiều. Đột nhiên, Trần Gia Bảo quay sang nhìn Terai Chika. Diều cợt nói, tôi đang nghĩ, nếu như thông tin về cái chết của cô bị truyền ra ngoài. Không biết là có làm chấn động toàn bộ Nhật Bản hay không? Cách chương.